Nữ nhi lạc gia, chương 67, góc truyện audio.com. Trên đại sảnh một mảnh yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở từng đôi mắt nhìn về Lạc lão phu nhân, cũng muốn nghe xem bà trả lời thế nào. Trong cảnh người người nhốn nháo, lộ ra cái mũ của Lạc đại lão gia. Hồi bẩm chi phủ đại nhân, dân phụ quả thực oan ức. Lạc lão phu nhân hơi hơi khom người với Lâm chi phủ. Tiền Mộc Dương này tố cáo cái gọi là tội, dân phụ dù thế nào cũng không nhận. Lạc lão phu nhân quyết định Tiền Mộc Dương hẳn là không có bằng cơ cụ thể gì, chỉ cần mình nhất khẩu rào rằng không thấy đồ cưới, hắn chụp mũ lên người mình thế nào. Trên công đường một mảnh xôn xao, mọi người lại nhìn Tiền Mộc Dương. Tiền nhà Hoa Dương này đã dần dần suy thoái, là không phải vị này Tiền lão gia muốn tống tiền sao. Thất chủy bát thiệt rối rít loạn loạn bay vào lỗ tai Tiền Mộc Dương, trong lòng hắn hơi không thoải mái, nhưng nghĩ tới 3.000 lượng bạc của Dương lão phu nhân cố gắng nhịn xuống. Hắn cười lạnh một tiếng nhìn Lạc lão phu nhân, lão chủ chứa Lạc gia kia, muội tử ta năm đó là một đường nở mày nở mặt đến các ngươi Lạc gia đi, mới gả qua một tháng, con trai bảo bối kia của ngươi đã hoa thiên tửu địa, làm muội tử ta giận đến bệnh không nổi, thật vất vả có thai, không nghĩ tới lại khó sinh, duỗi chân đi ngay, chỉ để lại nữ cô nhi này, ngươi vốn nên nuôi nàng thật tốt, tự ngươi sờ lương tâm nói một chút coi, ngươi đối đãi nàng thế nào. Lạc lão phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, bắt tay tương nghi, trợn mắt nhìn. Ta đối đãi nàng thế nào? Tự ngươi nhìn một chút, nàng thiếu y phục mặc hay là thiếu cơm ăn? Ta cũng không bạc đãi nàng một chút, không bạc đãi nàng một chút. Tiền Mộc Dương cười hắc hắc, khi đó ngươi nói nàng là tảo bà tinh, người toàn phủ đều đóng cửa khi dễ nàng, ăn mặc so với hai cháu gái kia của ngươi không biết khác bao nhiêu. Ta nghe nói đi cuối năm, nàng đều bị lạnh sinh bệnh, sinh một cơn bệnh nặng, thiếu chút nữa đã chết, ngươi còn nói đối với nàng tốt. Tiền Mộc Dương nghiêng mắt dáng vẻ hung ác. Muội tử ta mới chết 3 tháng, các ngươi hấp tấp đích rước cao thị vào phủ cũng quá không cho Tiền gia chúng ta mặt mũi. Nghe nói hai tôn tử tôn nữ kia, vào cửa chưa tới 7 tháng đã sinh. Đám người lập tức xôn xao, thật là làm nhục gia phong, lại có chuyện như vậy. Phu nhân vừa mới chết lập tức cấu kết với người khác có hài tử. Quả thực cũng quá giới hạn rồi, cái gì mà phu nhân vừa chết lập tức cấu kết với người khác. Ta cảm thấy phải là đã sớm cấu kết mới đúng, có người tức giận nói. Do vợ già trước tuổi, mới gấp như vậy ba cưới vào cửa. Lạc gia nghiễm lăng ta nhổ vào. Hắn hận hận phun một bãi nước miếng. Cũng chỉ là trống rỗng, lừa gạt người ta thôi, chuyện nam đạo nữ sướng bên trong, không thiếu được. Lạc lão phu nhân nghe nghị luận như vậy, vạn tiền xuyên tâm, còn không phải do chuyện bại hoại của lão đại gió, giờ mới làm mình đến công đường nghe những thứ nhàn thoại này. Bà run run tay chỉ Tiền Mộc Dương. Năm đó lão đại ta cưới vợ kế, đã đưa bạc đến nhà các ngươi thông báo chuyện này, sao hôm nay lại lấy ra nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Da mặt quả thực quá dày rồi, các ngươi đưa bạc đi Tiền ra, có liên quan gì với ta đâu. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tiền Mộc Dương càng căm tức cha cưng chiều con trai nhỏ vợ kế sinh kia, xem bọn họ thành cỏ rác khi phân nhà rất không công bình, dù hắn là lão đại cũng có chỗ tốt gì. Số bạc ém miệng Lạc ra đưa, góc truyện audio.com. Đi Tiền gia kia, không cần phỉa nói nhất định là cha cho vợ kế rồi, mình một lượng bạc cũng không thấy. Chúng ta không cần chuyện bé xé ra to, nhận việc nói chuyện. Ngươi nghĩ rằng ta không biết muội tử ta có bao nhiêu đồ cưới. Tiền Mộc Dương liếc nhìn Lạc lão phu nhân, nhìn đến bà sợ hết hồn hết vía một trận. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua, ngươi cho rằng ngươi làm thỏa đáng, không nghĩ tới người ta đã sớm biết được rõ ràng. Tiền Mộc Dương hung tợn nhìn chằm chằm Lạc lão phu nhân. Ngươi hãy nói một chút nhìn, muội tử ta có 4 cửa hàng, còn có 2.2 vạn ép dương bạc, kết quả đi đâu? Cuối cùng Tiền Mộc Dương là từ đâu biết có một khoản đồ cưới như vậy? Lạc lão phu nhân đảo mắt trong lòng bỗng nhiên hơi phát hoảng, Tiền Mộc Dương này biết đồ cưới là bao nhiêu? Làm sao lại nói chuẩn như vậy? Chỉ là, Lạc lão phu nhân thở hổn hển mấy cái, hết sức bình tĩnh tâm trạng, Tiền Mộc Dương muốn tới cáo bà thuận tiện được mấy lượng bạc. Bà không phải người dễ bị hù dọa. Lão ma tước động đình hồ, sóng gió thấy cũng nhiều rồi, Lạc lão phu nhân không chút hoang mang nhìn Tiền Mộc Dương, chậm rãi nói. Đồ cưới con dâu, dĩ nhiên là trong tay ta, dù sao ta cũng phải chờ nghi nha đầu xuất giá mới cho nàng, nghi nha đầu tuổi nhỏ như vậy, không phải tổ mẫu ta đây quản, còn có thể do trông nom ai cho nàng. Người nói đơn giản dễ dàng, Tiền Mộc Dương tức giận bất bình kêu lên. Người nói là thay cháu ngoại gái ta bảo quản, vậy để cho Tương Nghi nói một chút, nàng có biết mẫu thân nàng có một khoản đồ cưới như vậy không? Trong lòng Lạc lão phu nhân có mấy phần suy nhược, ánh mắt nhìn Tương Nghi. Nghi nha đầu, người nói rõ ràng với cậu cả ngươi, người sớm đã biết có khoản đồ cưới này, phải không? người nhìn thẩm án xôn xao, nhìn Tiền Mộc Dương, lại nhìn Lạc lão phu nhân, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tương Nghi. Đúng đúng đúng, để cho Lạc đại tiểu thư tự mình nói, nếu là tổ mẫu nàng đã báo cho nàng có khoản đồ cưới này, chẳng qua là giúp nàng xử lý, vậy cũng không tính là ngầm chiếm. Lưu ma ma suy suy cười một tiếng, đi ra từ trong đám người, đứng sau lưng Tương Nghi, ồm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lâm đại nhân, ngài phải công bình xử án nhé. Sau khi quản chu ma ma hòm xiềng của phu nhân nhà chúng ta qua đời, ta đã từng cầm chìa khóa đi tìm đồ cưới phu nhân nhà chúng ta, chỉ còn lại mấy thứ đồ trang sức không đáng giá tiền. Khi đó ta còn tố cáo lên phủ Nhiễm Lăng, kết quả chẳng qua là xử lý hồi môn nha đầu và thị tỳ của phu nhân nhà chúng ta, lưu đày Tây Bắc 15 năm, tội danh là ăn trộm, xem như đồ cưới bị mất của phu nhân chúng ta do các nàng lấy trộm. Lưu ma ma ngẩng đầu lên, hận hận liếc mắt nhìn Lạc lão phu nhân. Khi đó sao lão phu nhân không ra nói đồ cưới phu nhạn nhà chúng ta là ngươi thay thế bảo quản hả? Đáng thương mấy hảo tỉ muội của ta, bây giờ cũng không biết ở Tây Bắc bị giày vò thành bộ dáng gì. Lâm Chi Phủ nghe lời của Lưu Ma Ma cả kinh thất sắc. Lại còn có chuyện như vậy, Lưu Ma Ma dưng dung nói. Phải, khi đó Chi Phủ Nhiễm Lăng còn không phải vị hiện tại, đại lão gia nhà chúng ta chỉ là chi huyện bát phẩm, không phải thôi quan, Lâm đại nhân có thể phái người đi rút hồ sơ, 6 năm rưỡi trước là ta đi chuyển đơn kiện, ta họ Lưu, là người hầu cũ của Tiền thị Hoa Dương. Tương Nghi xoay người lại, đỡ Lưu Ma Ma lên. Ma Ma, người chưa kích động như vậy, nhất định tổ mẫu muốn tốt cho ta, không chừng bà không muốn. gocchuyenaudio.com, để cho mẫu thâm biết ta có khoản đồ cưới này, tránh cho mẫu thâm mưu hại ta. Lạc lão phu nhân nghe lời nói Tương Nghi, trong lòng mới thoải mái thêm vài phần, cháu gái này nhìn thật là biết chuyện, đến lúc này vẫn còn tìm lối thoát cho bà. Bà cười gật đầu một cái với Lâm Chi Phủ, dân phụ vốn nghĩ như vậy, tức phụ lão đại này, xuất thân thương nhân, một chút khí độ cũng không có, nếu biết Nghi nha đầu có một khoản tiền như vậy, không thể thiếu sẽ dùng mọi phương pháp hạ thủ ta toàn bộ là muốn tốt cho Nghi nha đầu, mới làm như vậy. Nghe lời này, Tương Nghi cơ hồ muốn nôn mửa, chẳng qua là nàng cố gắng chịu đựng, không muốn toát ra nửa thần sắc không tán thành. Nếu hôm nay vạch mặt với Lạc lão phu nhân, Lâm Chi Phủ xử cửa hàng và ép Dương Bạc cho mình, sau khi về Lạc Phủ cuộc sống của mình sẽ khó qua, còn không biết bà có thể ném đá giấu tay với mình không? Nếu Dương lão phu nhân đã sẽ giúp nàng, chắc chắn đã xử lý xong mọi chuyện rồi, nàng không bằng cứ đứng bên Lạc lão phu nhân nói chuyện giúp là được, cũng có thể cho mình 2 năm thanh tịnh kiếp trước. Lạc lão phu nhân qua đời khi nàng 8 tuổi, tháng trước nàng đã đầy 7 tuổi, cố gắng nhịn cũng chỉ hơn 1 năm là qua cuộc sống gian khổ rồi. Lâm Chi Phủ nhìn chằm chằm mặt Tương Nghi, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, thật giống như lại ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng tỉnh ngộ, vị Lạc đại tiểu thư này sợ là ở trong Lạc Phủ trải qua khổ cực, bây giờ chẳng qua là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà thôi. Lòng trắc ẩn kia càng lan tràn, đứa bé hiểu chuyện như vậy, hắn nhìn thấy mà lòng chua xót một hồi lâu, dù thế nào mình cũng phải giúp nàng chu toàn. Tiền Mộc Dương, Lạc Tân Thị đã nói rõ, Lạc đại tiểu thư cũng làm chứng nàng tổ mẫu cũng không ngầm chiếm đồ cưới mẫu thân nàng, đơn kiện này của ngươi hãy lui đi. Lâm Chi Phủ nhìn Tiền Mộc Dương một cái, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiền Mộc Dương rầm rì mở miệng, ta làm cậu chẳng lẽ không nên quan tâm cháu ngoại gái? Ai mà biết có phải kia lão chủ chứa Lạc gia bắt cháu ngoại gái ta nói như thế không? Giờ nàng ở trên công đường không nói chuyện cho lão chủ chứa, chỉ sợ là sau khi về phải tội. Lâm Chi Phủ nghe thấy câu này, quả thực vui vẻ, Tiền Mộc Dương này cuối cùng cũng nói câu tiếng người, nhưng hắn cũng không biết, nếu Tiền Mộc Dương không thay Tương Nghi kiếm đồ cưới mẫu thân nàng về, vậy lấy không được 3.000 lượng bạc, cái này trong lòng Tiền Mộc Dương là chuyện nghiêm trọng. Lạc Tân Thị, người nói Lạc đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, sẽ không xử lý cửa hàng, Lạc đại tiểu thư lại ra làm chứng, bổn quan sẽ tin tưởng ngươi một lần. Lâm Chi Phủ cười hơi sờ râu một cái, liếc mắt nhìn Lạc lão phu nhân. Lạc lão phu thở phào nhẹ nhõm thật dài. Cảm ơn Thanh Thiên đại lão gia, Lạc Tân Thị, ngươi không cần gấp gáp như vậy, bổn quan còn chưa nói hết. Lâm Chi Phủ cười híp mắt nói, nếu ngươi giúp Lạc đại tiểu thư xử lý tiệm của nàng, dù sao Lạc đại tiểu thư phải quyền biết. Như vậy đi, giờ bổn quan mệnh ngươi giao ra 2 vạn lượng bạc ép Dương Lạc Tiền Thị cùng với lợi nhuận trong 7 năm qua của cửa hàng, lấy danh nghĩa Lạc đại tiểu thư gửi vào tiền trang hối thông, ngân phiếu cứ giao cho thiếp thân mama của Lạc đại tiểu thư bảo quản, không có Lạc đại tiểu thư tự mình đi tiền trang, tiền này không thể động. Cái gì? Thân thể Lạc lão phu nhân lung lay, một cái lão huyết cơ hồ muốn phun ra, muốn bà nhả ra tiền đã ăn trong 7 năm qua. Làm, gocchuyenaudio.com. Sao có thể, thế nào, Lạc Tân Thị, không phải ngươi mới nói không phải nói thay Lạc đại tiểu thư xử lý cửa hàng, bạc kiếm được tự nhiên thuộc về Lạc đại tiểu thư rồi. Còn nữa, ép dương bạc của mẫu thân nàng, đó là tiền người chết, cũng không cần ngươi thay nàng nắm. Lông mày của hắn dần dần nhíu lại, chẳng lẽ ngươi cầm đi cho vay nặng lãi rồi? Đây là chuyện phạm pháp đó. Mặt Lạc lão phu nhân biến sắc, khoát tay lia lịa. Lâm đại nhân minh giám, dân phụ tuyệt không làm loại chuyện này. Tốt lắm, ngươi hãy tranh thủ thời gian để cho người đi mang 95,000600 lượng ngân phiếu tới, bổn quan phái quan sai đi cùng các ngươi đến tiền trang hối thông giao nhận rõ ràng, chẳng qua chỉ là đổi cái tên của người giữ thôi, bên tiền trang hối thông là không vấn đề gì. Lâm Chi Phủ cười nhìn mấy tờ giấy trên bàn một cái. Bổn quan mời mấy người có kinh nghiệm kế toán, tra sổ sách ba cửa hang mặt tiền một chút, ngoài một cửa hang mặt tiền cho mướn tính toán sơ lược tổng cộng là 75.600 lượng, cộng thêm kia 2 vạn lượng bạc ép dương, là được 95,000600 lượng, Lạc Tân thị tu 75 người tới nhìn một chút, có thể là không phải nhiều như vậy. Lạc lão phu nhân tức đến cơ hồ phát điên, mấy năm này, bà uổng công làm việc thay cho Lạc Tương Nghi. Nhưng bây giờ đứng trên công đường phủ Hoa Dương, không phải tiền đường Lạc phủ, bà nào dám vênh váo nghênh ngang như ở trong nhà. Lạc lão phu nhân cắn răng, Lâm Chi Phủ, những sổ sách đó có phải là sai lầm rồi không, ba cửa hàng này, hàng năm bất quá mấy trăm lượng lời, sao lại ra một vạn lượng một năm. Lời mấy trăm lượng, ngươi dỗ ai đó, Tiền Mộc Dương ở một bên nhảy cỡn lên, ánh mắt đều đỏ, bốn cửa hàng kia của muội tử đều là phố đông phố tây, vị trí tốt nhất nào có chỉ kiếm mấy trăm lượng. Nếu là ba cửa hàng một năm chỉ kiếm mấy trăm lượng, lão chủ chứa như bà tinh quái như vậy, nhất định sẽ cho thuê lấy tiền mướn, phố đông phố tây, một cửa hàng, một năm nói ít cũng có hơn 1.200 lượng bạc, cần gì phải tự mình phí sức không được cảm ơn phái người đi xử lý. Có phải không, người tinh minh như vậy, sao làm chuyện lỗ vốn? Trên công đường một mảnh thanh âm xì xào bàn tán, nét mặt già nua của Lạc lão phu nhân đỏ bừng, đứng ở nơi đó á khẩu không trả lời được. Cách chương.